Ám độ phi tinh niết cá phi cầu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khai máy là 2 tháng sau, nhưng 2 tháng này, Trần Kiều Độ và Biên Dật cũng không ít lần gặp mặt. Họ cùng tham dự buổi họp mặt với ekip chính, buổi đọc kịch bản và cả những lần Biên Dật hẹn cậu ra riêng, với danh nghĩa tăng cường tình cảm với bạn diễn. Mối quan hệ của họ trong kịch bản có phần mập mờ. Sự mơ hồ chưa được nói rõ. Trạng thái này thực sự không dễ nắm bắt. Giới tính có ấn tượng cố hữu, lại không có lời thoại hỗ trợ. Hoàn toàn dựa vào cảm giác của diễn viên. Vì vậy, lý do của Biên Dật dường như cũng không phải là không có lý. Vì vậy, Trần Kiều Độ dù biết rõ đó là lý do, vẫn đồng ý. Những nơi họ có thể đi không nhiều, phần lớn là trong nhà, xem kịch, xem phim, ăn uống, nhưng cũng khó tránh khỏi việc bị fan bắt gặp. Tuy nhiên, tin tức về việc sản xuất phim mới đã được công bố. Đa số mọi người đều cho rằng họ đang PR tạo nhiệt độ. Vậy thì tùy ý đi, cũng không phải là điều gì quá khó chấp nhận, nhưng 2 tháng này, họ không làm gì nữa. Biên Dật nói muốn chứng minh tình cảm của anh ta không phải là ngủ ra. Trần Kiều Độ có chút bất ngờ. Cậu không muốn Biên Dật chứng minh điều này, cũng không nghĩ có thể chứng minh như vậy. Chốc lát, một phần nhỏ trong lòng cậu dường như sụp đổ, nhưng lại không nói được là vị gì. Cách chương.